Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5428, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, bây giờ Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông cường giả. Đại bộ phận cũng còn lưu ở trong Thiên Thủy Tông. Bọn hắn có khả năng hay không sẽ là cửu U Ma Cung nội ứng đâu? Cũng có loại khả năng này a. Có phải hay không là cửu U Ma Cung dư nghiệt, tiềm ẩn tại trong tân khách đâu? Lâm Bạch liên tục đưa ra mấy vấn đề. Dịch Tùng cau mày, than nhẹ một tiếng. Lâm huynh, nếu là thật sự như lời ngươi nói như vậy, vậy chuyện này liền phiền toái. Lâm Bạch không hiểu hỏi, Dịch huynh cớ gì nói ra lời ấy đâu? Dịch Tùng nói ra, nếu là cửu U Ma Cung dư nghiệt giấu ở Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn, cũng hoặc là Thiên Thủy Tông bên trong có cửu U Ma Cung nội ứng, hoặc là cửu U Ma Cung dư nghiệt giấu ở Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 Tông bên trong. Vậy chuyện này liền cực kỳ phiền phức. Thiên Thủy Tông bên trong, đệ tử đông đảo, đệ tử ngoại môn vượt qua 500, không không không, đệ tử nội môn vượt qua 100, không không không, tam tuyệt đệ tử đều nắm chắc ngàn nhiều. Nếu là dần dần loại bỏ mà nói, chỗ tốn hao thời gian to lớn. Nếu là bọn họ giấu ở Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông trong tân khách, cái kia càng thêm phiền phức. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông muốn bá đạo làm việc, cưỡng ép đi Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông trụ sở bên trong lùng bắt cửu U Ma Cung dư nghiệt sao? Cái này tất nhiên sẽ gây nên không ít cường giả bất mãn. Bây giờ Thiên Thủy Tông vừa mới có quật khởi chi thế, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là không cần gây thù hằn quá nhiều. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đều liên tục gật đầu. Dịch Tùng nói có lý. Dịch Tùng tiếp tục nói, mà lại, Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông, Sở Quốc 27 Tông các trưởng lão, rất nhiều nhân thủ bên trong đều có động thiên pháp bảo. Trong đó coi như không gian không đánh, nhưng nếu là muốn giấu mấy người, hay là dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông muốn để những cường giả này mở ra chính mình động thiên pháp bảo, để Thiên Thủy Tông đi kiểm tra sao? Độ khó này lớn hơn. Động thiên pháp bảo là thuộc về không gian loại hình pháp bảo một loại. Không gian loại hình pháp bảo thường thấy nhất chính là túi chữ vật, nhẫn chữ vật, vòng tay chữ vật các loại. Nhưng túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật, trong đó mặc dù không gian to lớn, nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt. Đó chính là không thể đem vật sống cùng người sống để vào trong đó. Mà động thiên pháp bảo lại là có thể mở mang ra một tòa động thiên. Trong đó không chỉ có túi chữ vật hiệu dụng, mà lại cũng có thể chứa vào vật sống. Ma giới cùng linh giới rất nhiều cường giả, trong tay đều có động thiên pháp bảo. Bọn hắn đem trụ sở của mình cùng cung điện để vào động thiên pháp bảo bên trong, tùy thân mang theo, đi tới chỗ nào, liền dẫn ở đâu. Động thiên pháp bảo mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng ma giới hay là có không ít trong tay cường giả đều có loại này hình bảo vật. Trước mắt Thiên Thủy Tông phong tỏa Thủy Kính Hải đã vượt qua thời gian nửa tháng. Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông võ giả đã dần dần bất mãn. Nhất là ta nghe nói, Sở Quốc 27 tông một ít tông môn đã đi tìm Thiên Thủy Tông náo loạn, nói là muốn thả bọn hắn rời đi Thiên Thủy Tông. Dịch Tùng thấp giọng nói ra. Bạch Diệp Phi liên tục gật đầu, nói ra, Sở Quốc 27 trong tông cơ hồ có một nửa tông môn đều đi tìm Thiên Thủy Tông. Nói rõ muốn rời khỏi Thủy Kính Hải, trở về tông môn. Lâm Bạch nói ra, đây cũng là hợp tình lý. Đến đây tham gia khánh điển Ngũ Gia Thất Tông đệ tử cùng Sở Quốc 27 tông đệ tử, đều chính là mỗi người bọn họ tông môn cùng gia tộc bên trong đỉnh tiêm võ giả. Nếu là thời gian dài đem bọn hắn vây ở Thủy Kính Hải, không thả bọn họ rời đi, chỉ sợ sẽ làm cho mỗi người bọn họ tông môn cùng gia tộc suy đoán có phải hay không Thiên Thủy Tông tại giam lỏng bọn hắn. Dịch Tùng nói ra, Thiên Thủy Tông còn có thể kháng trụ một đoạn thời gian, nhưng ta dự tính nhiều nhất nửa tháng nữa. Nếu là ở tìm không thấy cửu U Ma Cung dư nghiệt, Thiên Thủy Tông cũng không thể không mở ra phong giới pháp trận, để Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông võ giả rời đi. Lâm Bạch nâng trán than nhẹ, vừa mới trở thành thánh tử, làm sao tông môn liền nhiều chỗ phiền toái nhiều như vậy sự tình. Minh Nguyệt Đảo trên đỉnh núi tụ hội, tiếp tục đến sau nửa đêm mới tán đi. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan bọn người tùy tùng riêng phần mình tông môn trưởng lão, quay trở về riêng phần mình trụ sở. Bạch Diệp Phi cùng Phương Nguyên Thư, Mạnh Bà, Lương Lão, họ Diệp huynh muội cũng theo đó rời đi. Lớn như vậy Minh Nguyệt Đảo, liền chỉ để lại Lâm Bạch, Kiều Mạt, Dịch Cổ, Tần Giao bốn người, còn có một cái Ô Nha. Trăng lên giữa trời, Lâm Bạch đứng ở trên vách núi, ngắm nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt. Lâm Bạch để Tần Giao cùng Kiều Mạt, Dịch Cổ bọn người trước tạm đi về nghỉ. Hắn một thân một mình đứng ở trên đỉnh núi. Ô Nha, Lâm Bạch nhẹ nhàng la lên một tiếng, bay nhảy, bay nhảy. Trong bầu trời đêm, một cái màu đen chim vui sướng bay nhảy cánh rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch, gọi bản đại gia sự tình gì? Ô Nha dùng một đôi mang theo ý cười ánh mắt, ngoẹo đầu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì vị kia Cửu U Ma Cung Thái Ất trưởng lão sẽ xưng hô ngươi là thánh tổ? Ngươi là Cửu U Ma Cung thánh tổ sao? Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bản đại gia cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch một trận đau đầu. Ô Nha ký ức thiếu thốn rất nhiều, để hắn quên đi rất nhiều chuyện. Lâm Bạch nói ra, có biện pháp gì hay không có thể cho ngươi khôi phục ký ức? Ô Nha ngoẹo đầu nói ra, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bản đại gia cũng không biết vì cái gì cơ hội của ta biến mất, càng không biết thế nào mới có thể khôi phục ký ức. Lâm Bạch tức sạm mặt lại, nhịn xuống tức giận trong lòng, lại hỏi, vậy có hay không từ lúc nào sẽ để cho ngươi đột nhiên nhớ tới cái gì ký ức? Ô Nha chăm chú suy nghĩ một chút, nói với Lâm Bạch, chỉ có tại ta được đến Lục Ngọc Tàn Phiến thời điểm, ta mới có thể nghĩ đến đứng lên. Vậy ngươi hay là quên đi đi. Lâm Bạch tức giận nói ra. Cái này Ô Nha nói tới nói lui, đều là muốn từ trong tay Lâm Bạch lừa gạt đi Lục Ngọc Tàn Phiến. Ô Nha cười hì hì nói ra, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ngươi đừng nói. Thật là có. Lâm Bạch hỏi, là biện pháp gì? Ô Nha nói ra, ăn tiên ngọc thời điểm, trong đầu ta có đôi khi liền sẽ hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức. Ăn tiên ngọc? Lâm Bạch cảm thấy không hiểu. Ô Nha nói ra, ngươi chưa từng ăn à? Ta nếm qua, ăn thật ngon. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một khối tiên ngọc, cầm tương tận xem xét hồi lâu, để vào trong miệng cắn một cái. Tiên ngọc cửa vào, cứng rắn như sắt, kém chút đem Lâm Bạch răng đều băng điệu. Ha ha ha ha. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, tùy ý cười như điên. Lâm Bạch lúc này mới ý thức được, Ô Nha là đang đùa bỡn chính mình. Ngươi đùa bỡn ta? Lâm Bạch có chút oán khí nói. Ô Nha bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, ngươi là nhân tộc, làm sao có thể miệng nuốt tiên ngọc đâu? Bản đại gia liền không giống với lúc trước, bản đại gia chính là trong nhân thế này độc nhất vô nhị tồn tại. Bất kỳ vật gì đều có thể nuốt vào trong bụng tiêu hóa. Nói một cách khác, bản đại gia hệ tiêu hóa cực kỳ ngưu phê. Hâm mộ không? Ô Nha dương dương đắc ý nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, nói cách khác, chỉ cần ngươi nuốt vào đủ nhiều tiên ngọc, liền có thể tạm thời khôi phục một đoạn ký ức. Ô Nha chăm chú gật đầu. Đúng thế, Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi trên mắt cá chân trong túi trữ vật, chẳng lẽ lại không có tiên ngọc sao? Ô Nha nói ra, có nha. Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói, vậy ngươi vì cái gì không nuốt vào tiên ngọc, khôi phục trí nhớ của mình đâu? Tại sao muốn khôi phục ký ức đâu? Ô Nha hỏi ngược lại. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch không phản bác được. PS, chúc mừng năm mới, lão thiết môn, thương các ngươi nha, chúc mọi người tại trong một năm mới, năm con cọp đại cát đại lợi, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay. chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.